khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 252, Âu Hoàng Thủy Chung là Âu Hoàng. Góc truyện audio.com. Hư ảnh nhìn qua tựa hồ là một cái yêu hồ. Quanh thân tử mang pha trộn mà xinh, dáng điệu uyển chuyển, làm người ta chú ý nhất là yêu hồ sau lưng cửu vĩ. Chín cái đuôi hơi hơi đong đưa, dường như mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Những đại thế lực kia nếu là nhìn đến cái này yêu hồ hư ảnh về sau, tất nhiên sẽ rung động không thôi. Sinh ra cửu vĩ, tử mang ra thân, là vì thượng cổ thần thú. Tử thiên hồ, trong truyền thuyết, tử thiên hồ, mỗi tiến giai một cái đại cảnh giới, liền sẽ nhiều sinh ra một đuôi. Cửu vĩ, đã siêu việt thánh nhân, tại thiên lan đại lục trong truyền thuyết, còn chưa bao giờ có cửu vĩ tử thiên hồ xuất hiện qua. Đương nhiên, đây hết thảy Lạc Xuyên đều là chưa từng biết được. Hiện tại hắn chính có chút hăng hái nhìn lấy yêu tử yên sau lưng yêu hồ hư ảnh. Trong mắt mang theo một chút giật mình. Thân là yêu thú hoàng tộc. Nguyên lai yêu tử yên bản thể là một cái yêu hồ a, nhìn qua lông xù, sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu. Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên suy nghĩ bỗng nhiên phiêu tán đến kỳ quái địa phương. Lung lay đầu, đem những cái kia không thiết thực suy nghĩ ném sau đầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn lấy yêu tử yên, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nghĩ tới một chút, yêu tử yên thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Chính mình thân là chủ cửa hàng có thể là có thể xem xét nàng thông tin cá nhân. Ngay sau đó, Lạc Xuyên cũng không do dự nữa. Theo trong lòng của hắn xuất hiện xem xét yêu tử yên tin tức ý nghĩ. Một đạo hơi mờ tin tức mặt bảng tùy theo xuất hiện ở yêu tử yên bên cạnh thân. Mặt bảng phía trên, có rất nhiều tin tức. Tính danh, yêu tử yên, thân phận, yêu thú hoàng tộc, tử thiên hồ phản tổ huyết mạch, tu vi, tôn giả nhất phẩm, trước mắt chức vị, khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Chú thích. Chức vị cùng hệ thống đề cử chức vị không hợp. Bản hệ thống mãnh liệt đề nghị chức vị sửa đổi vì bà chủ. Nhìn lấy phía dưới cùng bắt mắt đánh dấu. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Đều đi qua đã lâu như vậy. Hệ thống ngươi thế mà còn không có quên chuyện này. Hệ thống ngươi là thật ra à. Trong lòng có chút bất lực đậu đen rau muống. Lạc Xuyên dứt khoát đem theo bản năng xem nhẹ. Sau đó. Hắn thì chú ý tới yêu tử yên thân phận phía sau chú thích. Tử thiên hồ phản tổ huyết mạch. Đây là cái gì? Hệ thống. Lạc Xuyên không hiểu. Dựa theo thông lệ, hắn ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Tử thiên hồ, thượng cổ thần thú chủng tộc. Mỗi tiến giai một cái đại cảnh giới. Sinh ra một đuôi. Hệ thống giải thích nói. Thượng cổ thần thú. Nghe thì rất lợi hại có hay không? Lạc Xuyên cảm giác mình dường như nhận lấy một vạn điểm bảo kích thương tổn. Âu Hoàng quả nhiên là Âu Hoàng. Một bình nước khoáng, trực tiếp huyết mạch phản tổ. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác mình vừa mới lấy được tiên thiên linh thể bỗng nhiên không thơm. Quảng cáo, Lạc Xuyên đứng ở một bên. Vì yêu tử yên hộ pháp. Phòng ngừa nàng tại thời khắc mấu chốt này bị quấy nhiễu. Tuy nhiên tại cái này khởi nguyên thương thành bên trong. Có bảo an hệ thống gia trì. Trình độ an toàn không thể tưởng tượng. Nhưng là Lạc Xuyên vẫn là theo bản năng làm như vậy. Mấy phút sau, tử thiên hồ hư ảnh dần dần ảm đạm. Cuối cùng chui vào yêu tử yên thân thể. Tử mang dần dần biến mất. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Yêu tử yên mí mắt run nhẹ nhẹ. Sau đó chậm rãi mở ra hai con mắt. Có gai mắt tử mang tự yêu tử yên hai mắt bên trong hiện lên. Lộ ra một loại cao quý. Thần bí chi ý yêu tử yên hít sâu một hơi. Trong mắt dị tượng dần dần biến mất. Nàng xem thấy bên cạnh Lạc Xuyên. Trên mặt là nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Đa tạ lão bản. Yêu tử yên trịnh trọng cảm ơn. Huyết mạch phản tổ, Đối với yêu thú hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là vô cùng lớn ân huệ. Lạc Xuyên lắc đầu, thanh âm bình thản, đây là ngươi cơ duyên của mình, không liên quan gì đến ta. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.